Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 637, ma mấu xoay trở về. Grimer hoàn thành tiến hóa, với lại hình thành phong cách chiến đấu của mình, thực lực cũng là đạt được vượt qua thức tiến bộ. Đây cũng là tại Castellia City một đại thu hoạch a. Thời gian một tuần thoáng qua tức thì, ngày thứ bảy sáng sớm Ken liền nhận được đến từ Prise điện thoại. Lão sư ngài tốt, Ken sớm lên tiếng chào. Prise nhẹ gật đầu, nói ra, Golurk cùng ma mấu xoay còn có Delibird đều tiến hành một tuần không biết ngày đêm giao chiến. Năng lượng trong cơ thể đã hoàn toàn dung hội quán thông. Với lại ngươi cho nó chế định phong cách chiến đấu cũng rất thực dụng. Nó sức chiến đấu đã là vững vàng quán quân đỉnh phong. Nhưng là ta phát hiện một cái tình huống. Cái kia chính là Golurk đã tạo thành cái này một cỗ cường đại hệ Ghost năng lượng hỏa diễm. Tựa như là Golurk chiến giáp bình thường, công kích phòng ngự đều chiếm được chất tăng cường. Đây cũng là để nó ổn định tại quán quân đỉnh phong trọng yếu bảo hộ. Nhưng là chính là bởi vì tầng này bảo hộ, lại có hệ Ghost năng lượng chỉ có thể phụ thuộc vào cái này một cỗ hệ Ghost năng lượng bên ngoài. Cũng không thể lần nữa tiến vào Golurk trong cơ thể. Cho nên nói Golurk thực lực chỉ có thể là dừng lại tại quán quân đỉnh phong. Ken chậm rãi gật gật đầu, lần trước Ripper Clot mất đi hiệu lực mình liền có điều phát hiện. Chỉ bất quá khi đó còn không xác định thôi. Prise nói tiếp. Bất quá người cũng không cần như đưa đám. Quán quân đỉnh phong Pokemon, phóng nhãn thế giới có thể có mấy con, lại hướng lên đột phá siêu quán quân đã có thể dùng không tồn tại để hình dung. Ta Delibird là siêu quán quân, ta vốn nghĩ có thể đem ngươi ma mấu xoay cũng đào tạo thành siêu quán quân cấp bậc. Nhưng là đã dừng lại tại quán quân đỉnh phong hơn một năm, vẫn là không có đột phá dấu hiệu. Cái này có thể có cùng là hệ ai Pokemon siêu quan quân cấp bậc bồi luyện cùng dẫn đường dưới điều. Kiện cũng không thể hoàn thành đột phá. Tình huống khác liền càng thêm không thể nào. Trước mắt đến xem ma mấu xoay mặc dù không có đạt tới siêu quán quân. Nhưng là dù sao Delibird rất nhiều chiến thuật nó đều đã học xong. Chỉ bất quá uy lực nhỏ hơn một chút thôi. Thực lực tổng hợp vẫn là muốn cường tại bình thường quán quân đỉnh phong Pokemon. Theo ta nhìn chí ít có thể lấy đơn đấu hai cái quán quân đỉnh phong cấp bậc Pokemon. Cho nên Golurk cùng ma mấu xoay chiến đấu. Golurk căn bản không làm gì được ma mấu xoay. Ta cũng không có uể oải. Golurk cùng ma mấu xoay có thể đạt tới dạng này cấp bậc ta đã rất vui vẻ. Có thể có hai cái quán quân đỉnh phong cấp bậc Pokemon là ta nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chỉ bất quá ta tâm tình bây giờ rất khó miêu tả. Ken nói ra, sai, là ba cái. Isenslas từ ra đời thời điểm ta chính là coi nó là làm quán quân đỉnh phong đến bồi dưỡng. Hiện tại nó năng lượng trong cơ thể đã vượt qua ta dự đoán. Với lại ma mấu xoay hiện tại có thể trả lại cho ngươi. Ở chỗ này có thể học được, đều đã học được. Không có đợi tiếp nữa cần thiết. Cũng đến nó đại triển hùng phong thời điểm. Cứ như vậy Delibird có thể chuyên môn cho Isenslas tiến hành đặc huấn cùng dạy bảo. Nghĩ đến thời gian 5 năm liền có thể đạt tới quán quân đỉnh phong. Prise nói ra, tạ ơn, làm phiền ngài. Ken nói ra, trong lòng mặc dù nhiệt huyết dâng trào. Nhưng là vẫn nghĩ đến, mình còn cần lắng đọng, chí ít Prise khi còn tại thế không thể quá mức phách lối. Dù sao trên đời này còn có người có thể kềm chế được mình. Cái kia Delibird tựa như treo tại trên đầu mình một thanh lợi kiếm. Một khi mình hành động thiếu suy nghĩ liền có thể đem chính mình một kích mất mạng. 5 năm về sau mình chí ít tay cầm 3 cái quán quân đỉnh phong. 4 đầu Weezing cùng Slowbro cũng đem tiến bộ quan quân cấp bậc. 5 con quan quân cấp bậc Pokemon, đủ để khinh thường bất luận cái gì địa khu quán quân đại biểu. bao quát Cynthia cùng Steven. Sau đó Prise liền đem ma mấu xoay cùng Golurk truyền tống tới. Kên xuống dưới Pokemon trung tâm lui phòng, hướng Castellia City thâm sơn phương hướng đi. Tiến vào rừng rậm về sau, Kên liền không kịp chờ đợi đem Golurk cùng ma mấu xoay phóng ra. Đã lâu không gặp, hai vị, Kên nói ra, Golurk còn tốt, nhất là ma mấu xoay thật rất lâu. Đi lên liền đem Kên ngã nhào xuống đất, hàn khí nhào Kên một mặt. Hiện tại để ngươi hay giáo huấn một chút một cái cao ngạo gia hỏa thế nào. Kên nhìn xem Golurk cùng ma mấu xoay nói ra, Golurk trong nháy mắt liền hiểu, quơ nắm đấm nhẹ gật đầu. Zapdos, Kên thả ra Zapdos, vẫn là bộ kia kiêu căng khinh người dáng vẻ. Một cái năng lượng tại thiên vương đỉnh phong, bằng vào thần thú huyết thống cùng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, sức chiến đấu miễn cưỡng đạt tới quán quân sơ cấp Zapdos. Thu phục nó thời điểm mình quả thực là dùng không ít thủ đoạn, cũng xác thực thắng mà không võ, cũng có thể tha thứ nó kiệt ngạo bất tuân. Nhưng là giờ này khắc này, Zapdos hiện ở trước mặt ngươi hai cái Pokemon Golurk cùng ma mấu xoay, ngươi có thể tùy tiện đánh thắng một cái ta liền thả ngươi đi. Nếu như thua, cũng chỉ có thể vĩnh viễn thần phục với ta. Kên nói ra, Zapdos nghe được có thể thả nó đi, trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, quơ cánh chuẩn bị chiến đấu. Golurk đầu tiên đứng ở Zapdos trước mặt. Lần trước thu phục Zapdos thời điểm, liền bị Zapdos xem thường. Lần này chính là chính danh thời điểm, quán quân đỉnh phong cùng miễn cưỡng tiến vào quán quân sơ cấp, chênh lệch đã là rất rõ ràng. Trận chiến đấu này có thể nói đã là không có lo lắng. Zapdos không nói lời gì, Thunder tuyệt chiêu hướng phía Golurk đánh xuống. Golurk đơn quyền vung ra, xe đầu pan năng lượng xông lên trời. Thunder tuyệt chiêu bị trong nháy mắt tan rã thành từng tia dòng điện. Cái này, làm sao có thể? Ánh mắt khiếp sợ từ Zapdos trong mắt lộ ra. Mình rong ruổi thế gian hơn trăm năm, thực lực đều không thể tiến thêm một bước. Lúc này mới bao dài thế gian, con này Golurk làm sao có thể liền có cường đại như vậy lực lượng. Zapdos vẫn là trong lúc khiếp sợ thời điểm, cảm giác không gian bốn phía bóp méo. Xuyên qua, Zapdos bị bóp méo không gian hút vào, cùng Golurk cùng nhau biến mất. Hiện tại Golurk năng lực đã không chỉ là mình có thể tự do xuất nhập thứ nguyên không gian, còn có thể thoải mái mà đem đối thủ kéo vào thứ nguyên không gian. Thứ nguyên không gian liền là Golurk sân nhà. Ngoại trừ hệ Ghost Pokemon, cái khác Pokemon tựa như là một con dê đợi làm thịt. Trừ phi là thân thể năng lượng cùng Golurk không sai biệt lắm, hoặc là so Golurk mạnh. Lại bởi vì năng lượng chống cự không cách nào bị hút vào thứ nguyên không gian, rất hiển nhiên Zapdos còn kém xa lắm. Đừng ném lúc đi ra Zapdos đã mất đi năng lực chiến đấu. Kên sử dụng cực phẩm thuốc trị thương đem Zapdos trị tỉnh lại. Zapdos ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, thậm chí không dám nhìn thẳng Golurk. Hệ Ghost năng lượng dễ dàng nhất để đối thủ xuất hiện sợ hãi tâm lý. Vừa mới tại trong không gian thứ nguyên, Zapdos trong đầu trải qua như thế nào nhân gian luyện ngục. Có thể nghĩ, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, lại cùng ma mấu xoay đánh đi. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Kên nói ra, Zapdos lắc đầu liên tục, biểu thị không cần đánh. Bởi vì vừa mới Golurk đã đem mình cùng ma mấu xoay chiến đấu tình cảnh cho Zapdos nhìn. Bây giờ tại Golurk trước mặt đều không hề có lực hoàn thủ. Huống chi là ma mấu xoay, hiện tại có thể thừa nhận ta là chủ nhân của ngươi đi. Kên liếc mắt lấy nằm dạp trên mặt đất, giống như chó chết thần thú Zapdos. Zapdos phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, nhẹ gật đầu. Về sau ngươi chính là của ta không trung tọa kỵ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.